Thời điểm mọi người sinh ra tâm tư khác nhau, rốt cuộc Diệp Huyền cũng nghĩ kỹ nên cô đọng vũ hồn nào, hai tay của hắn lập tức cầm lấy 9 viên hồn tinh, sau đó chọn một viên hồn tinh xanh mướt. Với tư cách là quán quân của hai vòng đấu trước, hành động của Diệp Huyền hấp dẫn không ít người chú ý tới. Ồ, Diệp Huyền lựa chọn huyền tinh của huyền thú thực vật hệ. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây là viên hồn tinh thực vật hệ trong 20 chí viên huyền tinh thực vật hệ. Đám luyện hồn sư phía dưới nhao nhao, rất nhiều luyện hồn đại sư trên ghế trọng tài cũng nheo mắt. Diệp Huyền sẽ không cô đọng vũ hồn thực vật hệ đấy chứ. Thời điểm mọi người không rõ ràng cho lắm, lúc này cẩn thận quan sát tình hình. Phải biết rằng trong các chủng loại huyền thú, vũ hồn thực vật hệ chiếm định mức quá lớn, như trong truyền thuyết Cửu Thiên Linh Đằng vũ hồn, nó là đỉnh cấp trong xếp hạng vũ hồn, chiếm hữu địa vị cao cao tại thượng. Cách chương